Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 83, Huế Thổ Chuyển Sinh. Yukimura, trong quan tài đi ra người tóc ngắn hoa dâm, đầu đái vũ ẩn hộ ngạch, chính là vũ quốc nhân vật số 2. Yukimura tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên bị Huế Thổ Chuyển Sinh. Đi ra, Yukimura chỉ sửng sốt một chút, liền tức giận nói rằng, Orochimaru, ngươi tên khốn này, ta nhất định phải giết ngươi. Vừa nói, hắn liền một bên nỗ lực tránh thoát Huế Thổ Chuyển Sinh khống chế Orochimaru, nhưng phảng phất đối với đùa bỡn người chết chuyện như vậy có to lớn nhiệt tình. Hắn một tay một ấn, liền để người chết Yukimura cả người run rẩy, hầu như không cách nào nhúc nhích. Sau đó hắn âm lãnh địa cười vài tiếng, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, Yukimura, trước tiên thuận tiện cùng ngươi nói một chút, ở thi thể của ngươi mục nát hầu như không còn trước, ta đã phái người đem đầu lâu lấy vào tay, cũng làm thành tiêu bản, có điều đáng tiếc, không có thể tìm tới vũ khí của ngươi. Bằng không ngươi sau đó lẽ ra có thể đánh cho càng tận hứng một ít. Ngươi, Yukimura lúc này mới bỗng nhiên ý thức được hoàn cảnh chung quanh, run rẩy quay đầu, lúc này liền nhìn thấy đối diện đứng Hanzo cùng với một đám vũ nhẫn xa nhẫn, trên mặt nhất thời co giật lên. Không thể không nói, Orochimaru này một chiêu Huế Thổ Chuyển Sinh, đối với tinh thần kẻ địch đập có thể nói rất lớn. Rất nhiều vũ nhẫn xa nhẫn nhìn thấy bị Orochimaru khống chế, không biết là người là quỷ Yukimura sau khi, trên mặt cũng không khỏi toát ra khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Dù sao đối với tuyệt đại đa số ninja tới nói, Huế Thổ Chuyển Sinh loại này nhẫn thuật thực sự quá mức quỷ dị khủng bố, vượt qua lẽ thường nhận thức. Hơn nữa tuyệt đại đa số ninja đều sẽ không nhịn được hoài nghi chính mình chết rồi có phải là cũng sẽ bị Orochimaru thao túng. Cho dù là Hanzo, đối mặt Yukimura, sắc mặt cũng một trận âm tình bất định, một lát mới nói, đây chính là trong truyền thuyết, Huế Thổ Chuyển Sinh, sao? Thực sự là làm người khó có thể tin tà ác nhẫn thuật. Dừng một chút, hắn dùng một loại kỳ dị ngữ khí hỏi, Yukimura, tuy rằng rất đáng tiếc ngươi đã chết rồi, có điều, ta hiện tại muốn biết nhất nhưng là, người chết vị trí nơi đến cùng là thế nào một thế giới? Người chết Yukimura run rẩy lắc lắc đầu, tựa hồ đột nhiên mất đi khả năng nói chuyện. Orochimaru lúc này nói rằng, từ thế giới kia trở về người chết, đều sẽ bị một loại không thể chống lại sức mạnh thần bí ràng buộc, không cách nào hướng về người khác thổ lộ có quan hệ thế giới kia tất cả. Hanzo, nếu như ngươi thật sự muốn biết người chết thế giới dáng dấp, không ngại liền đi bồi cùng ngươi vị lão hữu này đi. Vừa dứt lời, Yukimura liền kêu khóc chạy như điên, giết hướng về Hanzo. Quân lính Yukimura biểu hiện vặn vẹo, vừa hận vừa thương xót. Orochimaru, ta nhất định phải giết ngươi. Đáng ghét. Hanzo vẻ mặt đại biến, vung vẩy liêm đao liền muốn nhằm phía Yukimura. Hanzo, đối thủ của ngươi là chúng ta. Orochimaru nhưng hét lớn một tiếng, phảng phất ở bên trong nước qua lại trường xa, cầm trong tay trường kiếm nhằm phía Hanzo. Jiraiya nhìn bị Huế Thổ Chuyển Sinh đi ra người chết Yukimura, trên mặt biến hóa một trận, chung quy vẫn là không nói gì. Cắn phá ngón tay vỗ một cái mặt đất thông linh thuật. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cuồng phong rung lên, một con thể trạng khổng lồ phảng phất núi nhỏ bình thường cóc liền đột nhiên xuất hiện. Nó người mặc áo bào rộng, đai lưng đoản đao, khẩu hàm cái tẩu, ở trên cao nhìn xuống một đám ninja. Nhìn qua hết sức kinh người, không ít vũ nhẫn xa nhẫn thấy này đều không kìm lòng được địa lùi lại mấy bước, hiện ra khiếp đảm. A, chợt vũ nhẫn xa nhẫn một phương vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết, nhưng là Yukimura nhảy vào đoàn người đại sát tứ phương, cả người hồ quang múa tung, chờ Nhàn căn bản không phải hợp lại chi địch thoáng qua trong lúc đó. Yukimura nhảy vào đoàn người. Orochimaru, Jiraiya đối đầu Hanzo, song phương đại quân cũng gọi giết đón đánh lẫn nhau. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Mokum Chapyo tự cũng dẫn Shiranui Zenma ba người đối đầu một nhánh xa nhẫn tiểu đội. Ác khiến lên Shiranui Zenma đối thủ là cái hơn 20 tả hữu nữ tính trung nhẫn. Rất có vài phần khí chất. Nếu không phải kẻ địch, hắn e sợ cũng muốn xem thêm vài lần, nhưng chiến tranh không có thương hương tiếc ngọc. Shiranui Zenma cũng không có bởi vì kẻ địch là nữ tính liền hạ thủ lưu tình. Vẫn là đao đao sắc bén, nhận nơi diễm quang lưu chuyển thời khắc. Không lâu lắm liền đem nữ tử này đánh cho thương tích khắp người, hai bản senbon sau này gánh đâm vào lá phổi. Nữ tử này kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất. Shiranui Zenma giơ tay chém xuống, hiểu rõ tính mạng. Sau đó quay đầu nhìn lại cách đó không xa, cùng một tên sử dụng phong độn thanh niên trung nhẫn ác chiến. Ebisu mơ hồ rơi xuống hạ phong, đầu đầy mồ hôi, trên người cũng treo mấy chỗ thải. Tiểu Su, Shiranui Zenma hét lớn một tiếng. Ebisu sắc mặt không gợn sóng nhưng tâm lĩnh thần hồi. Hò lâu lắc một chiêu chợt kết ấn chui xuống đất. Vị ngọ tị thần tử sửu dần hỏa độn hỏa long viêm đạn. Cái kia thanh niên trung nhẫn vừa phản ứng lại, ba đạo dường như hỏa long rừng rực cột lửa liền hừng hực mà ra. Từ ba phương hướng ầm ầm vọt tới, thanh niên trung nhẫn chỉ kêu thảm một tiếng, liền ở bên trong liệt hỏa ngã xuống đất, co giật mấy lần liền hóa thành cháy đen dáng dấp. Ebisu lập tức độn ra, đến một bên trợ trận gai. Shiranui Zenma thì lại một lần nữa đối đầu một tên khoảng chừng 14-15 tuổi vũ ẩn thiếu niên. Mới đối thủ tuy rằng chỉ có 14-15 tuổi, nhưng thực lực rõ ràng không bình thường. Hắn thể trạng khôi ngô, cầm trong tay rộng nhận đại đao, hơn nữa thiện dùng lôi độn. Mỗi một lần lưỡi đao tấn công, cũng làm cho Shiranui Zenma thân thể mơ hồ tê dại. Thậm chí bởi vậy mấy lần gặp nạn càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, chính là người này đang cùng hắn giao chiến trong quá trình lại còn có dư lực. Thỉnh thoảng thất thần, nhìn chung quanh, Shiranui Zenma thậm chí có chút hoài nghi. Tên này nhìn như có chút non nớt thiếu niên, thực tế là một tên thượng nhẫn dù sao. Từ bề ngoài cùng trang phục đến xem, trung nhẫn cùng thượng nhẫn trong lúc đó cũng không có tuyệt đối chỗ bất đồng. Hai người tranh đấu đã lâu, tuy rằng hắn trước sau ở hạ phong, nhưng vũ ẩn thiếu niên nhưng cũng không thể đem hắn như thế nào. Nhất thời có chút rằng co ngay ở hai người đồng thời bất chấp. Chiêu thức càng ác liệt, chuẩn bị một quyết sinh thời điểm chết. Một tiếng chen lẫn hoảng sợ hô to đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Chạy mau, chạy mau. Vũ ẩn thiếu niên vẻ mặt đột biến, hoang mang thời khắc lập tức liền bị Shiranui Zenma một đao chém thương. Máu tươi từ trên vai chảy xuống, nhưng hắn nhưng chỉ rên lên một tiếng, che vai vội vã lui về phía sau, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch nói: "Phụ thân." Chỉ thấy nhưng là Yukimura ở đạo đạo hồ quang bên trong lao nhanh đến đây. Trong tay nhấp nhoáng một đoàn ánh chớp, nhắm thẳng vào thiếu niên, chạy mau. Yukimura muốn rách cả mí mắt, động tác cũng chậm rất nhiều, nhưng cũng không có dừng lại. Trong tay ánh chớp lấp lóe không ngừng, giết tới vũ ẩn thiếu niên sững sờ không chạy. Shiranui Zenma đúng là sợ hết hồn. Vội vã chạy đi liền chạy, tuy rằng Yukimura đang bị Orochimaru khống chế, nhưng ai biết hắn có thể hay không tránh thoát huế thổ chuyển sinh. Coi như chỉ tránh thoát trong nháy mắt, nói không chắc cũng có thể đem mình giết chết. Shiranui Zenma mới vừa chạy ra bán dây, Yukimura ngay ở điên cuồng hét lên bên trong giết tới phụ cận. Giơ tay một tia sét bắn nhanh, ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ tung, vũ ẩn thiếu niên đầu lâu liền bị lần này nổ đến nát tan. Máu tươi cùng óc vỡ toang đến đâu đâu cũng có.